Hạnh phúc nơi đâu? Chương 35, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là có. Hỏi ngu, không ăn thì lượn cho tôi ăn. Nó cáu, ạc, sao nóng dạ? Tôi nói đùa thôi mà. Huy nhăn mặt, im lặng và ăn đi. Nói nhiều, Khánh lườm. Vợ ơi, chồng thấy ba đứa này nó bị làm sao ý? Hồi này ngồi học mà chồng cứ tưởng hai thằng kia nó tán gái. Bảo thì thầm với Lan. Vợ cũng thấy vậy. Dạo này hai tên kia lạ lắm. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Trang thôi. Lan tán thành. Hay là chúng nó định cưa cô bạn thân của vợ? Bảo nghi ngờ. Rất có khả năng đó. Nhưng mà em chỉ lo hai người đó thất vọng thôi. Lan nó ghét con trai lắm. Với lại nó cũng có việc khác nữa. Nó không thể vướng vào tình yêu. Lan khẳng định. Sao vậy? Bảo tò mò. Chuyện này vợ không thể nói và cũng không muốn nhắc lại. Xin lỗi chồng nha. Lan buồn bã nói. Không sao đâu. Ăn cơm đi vợ. Bảo. Oa. Món này ngon oa. Tôi chưa ăn bao giờ đó. Bảo thốt lên. Ngon thật. Bà học nấu mấy món này ở đâu dạ? Lan thắc mắc. Mẹ tôi dạy đó. Nó nói. Ồ. Cả bọn ồ lên. Cô nấu ngon thật đó. Hôm nào không có bố mẹ ở nhà tôi sang nhà cô ăn cơm ké. Huy mặt dày nói. Đồ mặt dày. Không biết xấu hổ hả mày. Bảo bĩu môi. Sao không cu? Huy hỏi lại. Cu cái đầu mày ý thằng dở hơi. Bảo bực mình. Mấy người lắm chuyện oa. Ăn nhanh để còn học tiếp. Cham nhỉ. Khánh quát. Tuân lệnh đại ca Huy và Bảo. Cách chương.